Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi hoàn toàn thoát khỏi đường hầm, những người mặc đồ đen đều lau mồ hôi trên trán, như thể vừa đi một vòng qua quỷ môn quan. Đêm đó, quỷ sơn lại vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Những hộ dân ở gần nghe thấy, đến ngày hôm sau thì truyền tai nhau râm ran. Như vậy, càng không ai dám vào quỷ sơn. Cảnh Huy Đế nghe tin người phái đi mang về, cả người đều không khỏe. Ông ta khó khăn lắm mới không biết xấu hổ một lần. Kết quả lại bảo ông ta biết, trên núi không có người canh giữ nhưng có dã thú. Khuê nữ của ông ta có phải đã sớm đoán được ông ta sẽ phái người đi lấy lương nên phòng bị ông ta không? Không đúng, nàng làm sao để những con dã thú đó nghe lời? Chẳng lẽ ngoài sức mạnh, nàng còn có thể thuần thú sao? Nghĩ đến khí thế của khuê nữ vào ban ngày, lúc này Cảnh Huy Đế thực sự tin lời tổ tiên hiển linh của Sở Du Ninh. Biết đâu đây chính là tổ tiên giúp đỡ. Lưu Chính, người thầy trẫm công khai việc Du Ninh mua quỷ sơn thế nào? Cảnh Huy Đế đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Lưu Chính cúi người cười nói: Bệ hạ, người không phải đã bàn bạc với phò mã ở quỷ sơn xây dựng kho thuốc S-U-N-G sao? Nếu công khai thì có nghĩa là sự đáng sợ của quỷ sơn chỉ là lời đồn. Chấm thấy Du Ninh còn đáng sợ hơn lời đồn về quỷ sơn. Hiện nay trong ngoài triều đình không ai dám chọc nó. Lưu Chính, mặc dù là sự thật, nhưng một tên nô tài như ông ta không dám gật đầu nói khuê nữ của bệ hạ khiến người ta khiếp sợ. Cứ quyết định như vậy đi. Không thể để nhiều lương thực như vậy cho không Du Ninh được. Cảnh Huy Đế càng nghĩ càng thấy quyết định này rất hoàn hảo. Có lẽ vẫn có người không tin lời đồn về quỷ sơn mà muốn vào thử. Đổi thành quỷ sơn là của khuê nữ ông ta. Đó là nơi mà dã thú cũng phải rơi lệ. Xem còn ai dám vào nữa. Lưu Chính, mong là công chúa sẽ không tìm đến cung điện tính sổ bệ hạ. Nghĩ như vậy, lòng Lưu Chính khẽ run lên. Du Ninh công chúa quả thực đáng sợ. Ông ta thế mà lại vô thức sợ công chúa tìm đến cửa. Bệ hạ chính là quân vương của một nước. Sao có thể sợ công chúa được? Nhất định không thể. Ngày hôm sau, Sở Du Ninh vừa tỉnh dậy đã phát hiện tin tức nàng mua lại quỷ sơn đã truyền đi khắp nơi. Tin đồn rằng trên núi có dã thú. Du Ninh công chúa lợi hại đến mức ngay cả dã thú cũng sợ. Bất kỳ ai trong kinh thành biết được chiến công hiển hách của Du Ninh công chúa đều không dám vào quỷ sơn nữa. Dân thường biết ngọn núi đó thuộc về công chúa lại càng không thể vào. Trương Mama nghe tin này xong tức muốn phát điên. Bệ hạ, đây là việc người làm sao? Truyền ra tin đồn công chúa còn đáng sợ hơn cả dã thú là chuyện tốt à? Một cô nương mềm mại đáng yêu lại đáng sợ hơn cả dã thú. Đây có phải là danh tiếng tốt không? Sở Du Ninh lúc đầu không biết chủ ý của Cảnh Huy Đế. Thẩm Vô Cữu lại đoán được đôi chút. Công chúa gần đây đi đến đâu cũng xảy ra chuyện, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Hắn cũng không có ý định che giấu thay Cảnh Huy Đế. Thấy Cảnh Huy Đế không vui, trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Một nhóm người sáng sớm đến quỷ sơn. Thẩm Vô Cữu nhạy bén phát hiện dấu chân trong đường hầm dường như nhiều hơn so với lúc họ vào hôm qua. Lại còn lộn xộn, xem ra đã có người đến. Cách chương.